Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Thế gian trăm vị. Nhân sinh một chuỗi. Từ vũ khí thí nghiệm chàng trở về, bao quát Vân Vũ ở bên trong, tất cả Tuyết Ưng yêu đều trầm mặc xuống. Trải qua thời gian dài, tất cả Ưng yêu đều đem thần phạt với tư cách thế giới này cấp cao nhất vũ khí, là thần ban cho bọn hắn vô thượng vinh quang. Tại thần phạt phía dưới, bất cứ sinh vật nào chỉ có thể đối mặt bị hủy diệt vận mệnh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đáng tự hào nhất thần phạt lại bị Cao Lê cái kia kỳ quái mọc ra 8 đầu chân vũ khí cho tùy tiện hủy diệt. Kinh ngạc cùng sợ hãi tràn ngập tại Ưng yêu tư duy hí chung. Chuyện này kỳ thật rất dễ lý giải. Đơn cử hạt rẻ, người hướng phía cái nào đó quốc gia ném một viên đạn hạt nhân, lại phát hiện quốc gia kia thí sự mà không có. Người sợ hãi không? Sự tình chính là như thế. Nhưng mà trừ khiếp sợ ra, Tuyết Ưng yêu nhóm còn có một cái càng lớn nghi hoặc. Cao Lê, vì cái gì có thể điều khiển thần phạt? Tại tất cả Ưng yêu trong nhận thức biết, thần phạt là thần ban cho trung cực vũ khí, là ý chí của thần tại nhân giới thể hiện, là chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có thể nắm giữ siêu cấp vũ khí. Có thể Cao Lê vậy mà tùy tiện liền có thể sử dụng. Sau khi trở về, Vân Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Thế là xế chiều hôm đó, nàng liền trực tiếp đến nhà bái phòng. Lúc này ở Cao Lê viện bên trong, Cao Lê bọn hắn ngay tại đồ nướng. Lúc này đã là giữa hè, thời tiết nóng bức nhất thời điểm. Một đài chân khí cơ với tư cách động lực to lớn quạt ở một bên thổi phong. Nhã Nhã thì tại bên cạnh lò lửa sâu nướng. Tiếc nuối là không có bia. Sản xuất bia cần bông bia. Cao Lê trước mắt còn không có gặp qua thứ này, cho nên bia không đùa. Bất quá, nơi này có một loại khác đồ uống. Mập chạch, vui vẻ nước, tiêu đường, mật ong, chút ít dược liệu, lại thêm CO2, liền làm thành mỹ vị ngon miệng nước ngọt. Nói như thế nào đây? Uống hương vị có điểm giống Lao Sơn Coca-Cola. Như vậy, vấn đề đến, CO2 từ đâu mà đến? Kỳ thật các loại phản ứng hóa học đều có thể chế tạo CO2. Bất quá Cao Lê lười đi làm, bởi vì hắn có một cái biện pháp tốt hơn. Đáp, dưới áp lực mạnh đông lạnh không khí, CO2 hóa lỏng nhiệt độ rất cao, đối cao áp khí bình tiến hành hạ nhiệt độ. Trước hết nhất hóa lỏng chính là CO2. Am hiểu hàn băng công pháp Sở Diệu Âm tự mình chế tạo một chút có thể dùng để hạ nhiệt độ cát trắng, lợi dụng cát trắng có thể chuyển di nhiệt lượng năng lực. Cao Lê chế tạo ra trên thế giới này đài thứ nhất tủ lạnh, sau đó liền đài thứ nhất điều hòa không khí. So với Phất Ly Ông, lợi dụng công pháp cát trắng làm lạnh từ căn bản nguyên lý khác biệt. Phất Ly Ông máy nén trên bản chất là chất lỏng bốc hơi hút nóng, mà cát trắng nguyên lý gần như lợi dụng chân khí trực tiếp chuyển di nhiệt lượng. Căn cứ Cao Lê suy đoán, trên lý luận, lợi dụng công pháp gây nên lạnh gần như không có hạn cuối. Dù sao chân khí có thể làm được siêu việt đã từng thế giới vật lý quy tắc sự tình. Tinh vi gia công kim loại can có phi thường ưu tú bịt kín năng lực, có thể tùy tiện thực hiện cao áp hoàn cảnh, đối cao áp can tiến hành hạ nhiệt độ, liền có thể đạt được thể lỏng CO2. Thể lỏng CO2 bị thu thập, xông vào mang theo thiên nhiên dung dịch kết tủa vách trong kim loại trong bình. Để phòng ngừa carbon oxide ăn mòn kim loại, kiên nhẫn chờ đợi CO2 tại dưới áp lực mạnh hòa tan vào trong nước. Sau đó, liền có thể hưởng thụ cái này dị thế giới phiên bản mập chạch vui vẻ nước. Từ khi có loại này đồ uống sau đó, trong vương phủ mỗi ngày tiểu đồ nướng, dù sao sâu nướng cùng carbon oxide đồ uống càng phối nha. Vân Vũ đi tới thời điểm, tiểu mễ chính nhất tay một chuỗi ăn hương, miệng nhỏ bóng nhảy. đột nhiên nhìn thấy Vân Vũ đi vào, Tiểu Mễ vội vàng cao hứng chạy tới, giơ lên một cây xuyên, nói: "Mụ mụ, nếm thử, đây là cẩu tử tỷ vừa nướng xong, ăn cực kỳ ngon." Cẩu tử tỷ, Vân Vũ biết, nàng là một cái lang yêu, là Cao Lê bên người người thân cận nhất một trong, cũng là Uông Uông đội trên danh nghĩa thủ lĩnh. Uông Uông đội cái này nghe phi thường ngây thơ, đội ngũ tại Yến Nam thành trung nhưng lại có quyền lực cực lớn, các nàng gánh vác tuần tra cùng bảo an trách nhiệm, mỗi ngày đều muốn trong thành tuần tra, để phòng ngừa có người âm thầm thẩm thấu. Mà Cao Lê đối mấy hài tử kia tin cậy khiến người kinh ngạc. Nếu là người bình thường, ai có thể yên tâm để như thế một đám hài tử tới làm những này? Có thể Tiểu Mễ nói, năm đó bọn họ còn tại Lê Trang thời điểm, liền đã phụ trách toàn bộ Lê Trang công tác bảo an. Bất quá Tiểu Mễ với tư cách trong đó tuổi tác nhỏ nhất một thành viên, Nhã Nhã cũng không để nàng tham gia chiến đấu, mà là để nàng phụ trách bảo hộ cùng trị liệu. Cứ việc, Tiểu Mễ rất có thể là Uông Uông đội bên trong tu vi cao nhất. A Di, ngươi tới rồi, nhanh ngồi, cùng một chỗ nếm thử. Cao Lê nhiệt tình nói. Vân Vũ đi tới, Linh Lung ngay tại một bên hỗ trợ cắt thịt. Nặc nặc tạp thì bưng lấy cái sách nhỏ cho Cao Lê báo cáo đoạn thời gian gần nhất đến nay Yến Nam thành tình trạng. Đại gia các bận biểu các, đâu vào đấy, Vân Vũ trong tay cầm một cây thịt xiên, đây là Tiểu Mễ vừa mới cho nàng, cái này nếu là tại phương Tây, loại thức ăn này tuyệt đối là khó mà cửa vào, nó bắt đầu ăn không đủ yêu nhã, bất quá bởi vì là Tiểu Mễ cho, nàng tự nhiên không thể cự tuyệt. Cao Lê đây là lần thứ nhất nhìn thấy ưng yêu ăn cái gì, thân là ưng yêu. Bọn hắn có đầu ưng, tự nhiên cũng có một con mỏ ưng. Cao Lê lúc trước suy đoán ưng yêu miệng bên trong là không phải có răng. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là không có, bởi vì không có răng, lại không thể cắn xé. Cho nên bọn hắn ăn bất kỳ vật gì đều được trước dùng dao cắt thành khối nhỏ. Sau đó dùng cái nĩa cắm, dạng này mới có thể nuốt xuống. Đúng. Hoàn chỉnh cái ăn, Cao Lê nhìn xem Vân Vũ kéo xuống một miếng thịt, ở trong miệng chép miệng đi mấy lần, liền trực tiếp nuốt xuống. Như thế nào? Cao Lê hỏi, một bên Tiểu Mễ cũng con mắt lóe ra manh manh tinh tinh nhìn chằm chằm Vân Vũ. Sao ta nghĩ muốn tốt ăn nhiều, là một loại, rất đặc biệt khẩu vị. Vân Vũ nói, Cao Lê cười ha ha một tiếng. Nói với Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, giúp A Di đem đồ vật làm tới đĩa đi. Tiểu Mễ lập tức, ai, một tiếng, từ mụ mụ trong tay tiếp nhận thịt xiên, giúp nàng trang bàn đi. Yến Lâm Vương nhìn, rất nhàn nhã, Vân Vũ nói, không nhàn nhã, sắp bận điên, vừa mở ra nhãn đều là sự tình. Tóc mỗi ngày rơi, ta lúc này mới bao lớn niên kỷ. Mắt thấy đều muốn hói đầu. Cao Lê tới lui đầu nói. Bất quá nha. Sinh hoạt chính là như vậy. Người cũng nên có chút truy cầu nha. Liền giống với cái này sâu nướng. Nổi giận sẽ đốt cháy khét. Hỏa tiểu không quen. Đồ gia vị không đủ liền không có hương vị. Phấn thả nhiều liền sẽ có một cỗ mùi thuốc. Bởi vì cái gọi là thế gian muôn màu. Mọi loại tư vị. Đều tại cái này nhân sinh một chuỗi bên trong a. Nhân sinh một chuỗi. Vân Vũ nhìn xem gối lên bận rộn đám người, tựa hồ muốn từ trên người bọn họ nhìn ra một số mánh khóe. Người chính là như vậy. Nếu như người khinh thị người nào đó, dù là người này nói lời lại như thế nào có triết lý, người đều sẽ khịt mũi coi thường. Mà nếu như người này công thành danh toại, như vậy hắn liền xem như đánh cái ợ một cái đều sẽ có người giúp hắn tổng kết ra vô số chân lý. Phổ biến tại các đại công tước chúng hào XX người một câu nói toạc ra trọng điểm loại hình tiêu đề. Chính là như thế, bởi vì lúc trước Cao Lê thành công một lần trang bức. Để Vân Vũ rốt cục trong lòng ý thức được Cao Lê người này không đơn giản. Thế là nàng liền một cách tự nhiên đem tất cả cao lê loại này nhìn như không đáng tin cậy hành vi đều cho hắn phủ lên một cái mê hoặc địch nhân nhãn hiệu. Nàng bắt đầu dụng tâm đi suy nghĩ cao lê nói mỗi một câu nói bên trong hàm nghĩa. Dưới cái nhìn của nàng, vị này có vẻ như tuổi trẻ lại đã có lòng dạ người trẻ tuổi. Có lẽ mỗi một câu nói bên trong đều ẩn chứa một vạn chi tiết. Có thể nàng căn bản nghĩ đến, người trẻ tuổi này, đơn thuần chỉ là tham ăn mà thôi. Tiểu Mễ đem khối thịt từ cái thẻ gỡ xuống, chứa ở trong mâm, tỉ mỉ ở một bên cần hai cái cây tăm. Có những này phụ trợ, Vân Vũ rốt cục có thể yêu nhã mà nhấm nháp đạo thức ăn ngon đồng thời. Lại không đến mức làm bẩn chính mình lông vũ. Ăn vài miếng, Vân Vũ quyết định chủ động gợi chuyện. Cao vương gia, ngươi có thể nói cho ta, ngài là như thế nào điều khiển thần phạt sao? Vân Vũ hỏi, Cao Lê nói, a di ngươi trực tiếp gọi ta tiểu cao, hoặc là kêu một tiếng huynh đệ đều được, luôn luôn gọi vương gia đều xa lạ. Vân Vũ biết Tiểu Mễ một mực gọi Cao Lê vì Lê Thúc. Bất quá nàng luôn cảm giác nếu quả thật dùng gọi nhau huynh đệ, có phải là cảm giác quá có điểm như quen thuộc dáng vẻ. Huynh đệ, Vân Vũ dùng phi thường khó chịu phương thức nói. Ha ha, cái này đúng nha, tất cả mọi người là người một nhà. Nếu là người một nhà liền không nói hai nhà lời nói. Ta thao khống thần phạt phương thức mặc dù là chính chúng ta nghiên cứu ra được. Bất quá phải cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì khác biệt đi. Dù sao đây là thiên nhân kỹ thuật sử dụng phương thức đều không khác mấy. Cao Lê nói, thiên nhân, đó là cái gì? Vân Vũ hỏi, thiên nhân a, chính là thế giới này ban đầu người nha. Các ngươi không biết sao? Cao Lê hỏi, chưa từng nghe nói qua. Cái gọi là thiên nhân, Vân Vũ nói, cái này kỳ quái. Các người đại lục phương Tây sách lịch sử xa nhất ghi chép đến bao lâu? Cao Lê hỏi, hơn một vạn năm đi. Vân Vũ nói, lâu như vậy sao? 200 năm trước phát sinh qua sự tình gì sao? Cao Lê tiếp tục hỏi, 200 năm trước, phát sinh qua a? 200 năm trước chính là chúng thần trở về thiên đường thời gian. Lúc kia chư thần trở về thiên đường, đem đại địa giao cho chúng ta. Để chúng ta trưởng khống đại địa toàn bộ sinh linh vận mệnh. Vân Vũ nói lên bọn hắn lịch sử. Nhất thời nhiều một tia kiêu ngạo. Ồ, nói như vậy, trong miệng các ngươi thần, rất có thể chính là thiên nhân. Cao Lê cười nói, bởi vì 200 năm trước, chính là đại chôn vùi phát sinh thời khắc. Đại chôn vùi sẽ tại trên thế giới này tà dị cùng thiên nhân toàn bộ cho khu trục. Cao Lê nói, Vân Vũ khẽ trao mày, nói, ngươi câu nói này, ta không biết rõ, chúng ta thần, thế nào lại là trong miệng ngươi thiên nhân? Việc quan hệ tín ngưỡng, không phải do nửa điểm qua loa. Tuyết ưng yêu mặc dù bị khu trục ra bản thân quê hương, có thể thư của các nàng ngửa y nguyên kiên định, tại đại lục phương Tây đại quốc tiểu quốc san sát. Nhưng bọn hắn tín ngưỡng thần đều là đồng dạng thần, giáo hội cũng không can thiệp thế tục, quốc cùng quốc ở giữa chiếm đoạt hoặc là hủy diệt cũng cùng giáo hội không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút, ngươi tín ngưỡng bên trong thần sao? Cao Lê không trả lời thẳng vấn đề, bởi vì hắn biết, tín ngưỡng kiên định người, dung không được nửa điểm chất vấn, dù sao tín ngưỡng không phải khoa học. Khoa học có thể bị chứng ngụy, tín ngưỡng không được, tín ngưỡng nếu như bị chứng ngụy, kia tín ngưỡng liền băng. Nghe Cao Lê nói như vậy, Vân Vũ có chút ngẩng đầu lên, nói, chúng ta thần đản sinh tại hỗn độn bên trong, vì mê mang bên trong sinh mệnh mang tới trật tự, là bọn hắn sáng tạo trên thế giới tất cả sinh mệnh, đồng thời sáng tạo chúng ta ưng yêu đến thống trị tất cả sinh mệnh. Cao Lê hỏi một vấn đề như vậy, ngươi nói những này, trừ ưng yêu bên ngoài, trên thế giới này cái khác sinh mệnh biết sao? Vân Vũ mỉm cười, nói, vậy làm sao khả năng biết? Thần ngôn ngữ, chỉ có chúng ta mới có thể nghe hiểu. Cái khác sinh mệnh quá mức ngu muội, có thể nào nghe hiểu thần ngôn đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN